Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy lực quả nhiên đầy đủ cường đại. Hạ Bình rất là hưng phấn, đã vượt qua lần này ngũ hành lôi kiếp về sau, hắn loại suy, kết hợp trước kia hỗn độn lôi pháp, cùng với rất nhiều lôi đình thuật pháp, hắn rốt cục sáng tạo ra một môn thuộc về mình thần thông thuật pháp, hỗn độn lôi quyền. Cái môn này quyền pháp, chính là hắn kết hợp lôi đình pháp tắc, hỗn độn chi lực, còn có ngũ hành chi lực, thời không chi lực, cuối cùng mới sáng tạo ra đến vô thượng quyền pháp. Một quyền đuổi giết đi ra ngoài, lập tức có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp pháp tắc chi lực, quấy hỗn độn pháp tắc, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại, lập tức có thể đem địch nhân đuổi giết. Cho dù là lực phòng ngự cực kỳ cường đại sinh vật, cũng ngăn cản không nổi hỗn độn lôi quyền công kích. Bởi vì loại này lôi kiếp chi lực bản thân tựu là khắc chế thiên địa vạn vật lực lượng, cho dù là côn bằng như vậy được xưng vạn pháp bất xâm sinh vật, chỉ sợ cũng phải đã bị lôi kiếp khắc chế, đây là tựa như thiên phạt bình thường lực lượng. Nếu là đúng giao thâm nguyên yêu ma, địa ngục ác ma, thậm chí là tà thần vân, vân, đợi một tí mặt trái sinh vật, như vậy hỗn độn lôi quyền uy hiếp thì càng đại. Hơn nữa nó không chỉ là vật lý công kích, đồng thời cũng là linh hồn công kích, một đạo lôi phạt quanh kích xuống, lập tức có thể đem địch nhân linh hồn bắn cho thành 10 khối 8 khối, tan thành mây khói. Có thể nói hắn lại nhiều ra một môn đòn sát thủ. Ân. Thanh Liên địa ngục tự hồ cũng tiến hóa rồi. Độ hết lôi kiếp về sau, Hạ Bình rốt cục có tâm tư quan tâm sự tình khác rồi, hắn ý niệm khẽ động, lập tức liền phát hiện giờ phút này Thanh Liên địa ngục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giết chết 100 tỷ hư không quái vật, đã nhận được đến từ tà thần vũ trụ khổng lồ bổn nguyên năng lượng, tuy nhiên hắn cũng cắn nuốt một bộ phận, nhưng là tuyệt đại bộ phận bổn nguyên năng lượng vẫn bị Thanh Liên địa ngục thôn vệ hấp thu. Bởi như vậy, có thể nghĩ Thanh Liên địa ngục lấy được chỗ tốt. Cùng 10 ngày trước so sánh với, Thanh Liên địa ngục diện tích so về trước kia khổng lồ rồi gấp một vạn lần không ngớt, nhưng lại đang không ngừng mở rộng, giờ phút này cũng không phải Thanh Liên địa ngục cuối cùng nhất hình thái. Hơn nữa bởi vì địa ngục bổn nguyên lực lượng tăng cường, Thanh Liên địa ngục lục địa càng thêm đã kiên cố. Trước kia vô địch ác ma còn có thể Thanh Liên địa ngục tạo thành cực lớn phá hư, nhưng là hiện tại đã không được. Chỉ sợ dù cho vô địch ác ma toàn lực tại Thanh Liên địa ngục chiến đấu, cũng chỉ có thể tạo thành một ít khu vực phá hư, thậm chí đây là toàn lực xuất thủ dưới tình huống. Nếu như không xuất toàn lực lời mà nói, chỉ sợ liền một tòa núi lớn đều không thể đánh cho sụp đổ. Liền vô địch ác ma đều là như thế, mặt khác ác ma cũng có thể nghĩ, chúng thậm chí cũng khó khăn dùng tại một tảng đá ở trên lưu lại dấu vết. Đây cũng là giờ phút này Thanh Liên địa ngục cường hoành chỗ. Không thể nào, Hoàng Tuyền Hà cũng tăng cường rồi. Để cho Nhất Hạ Bình cảm thấy giật mình chính là, dưới mặt đất Hoàng Tuyền Hà, rõ ràng cũng theo Thanh Liên địa ngục tiến hóa mà vào hóa, bên trong Hoàng Tuyền Thánh Thủy tựa hồ cũng vì vậy mà tăng nhiều rồi. Một mảnh dài hẹp khổng lồ Hoàng Tuyền Hà lưu trong lòng đất hạ bắt đầu khởi động, điên cuồng mở rộng lòng đất diện tích, cái này cũng khiến cho Hoàng Tuyền Hà trở nên càng thêm mênh mông, tựa hồ cũng có thể hóa thành Hoàng Tuyền Giang rồi, không còn là dòng sông. Một ngày kia, nói không chừng có thể hóa thành Hoàng Tuyền Hải, hóa thành vô biên vô hạn Hoàng Tuyền Hải Dương. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ Hoàng Tuyền Hà mở rộng, vốn là ma đầy là hoạn Hoàng Tuyền Hà cũng không hề như vậy chen chúc rồi, có thể cho chính là ác quỷ cũng càng nhiều hơn. Đương nhiên Hoàng Tuyền Hà mở rộng, đối với Thanh Liên địa ngục bản thân cũng là có cực lớn chỗ tốt đấy. Loại cảm giác này, tự hồ là ma thần khí tức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến Thanh Liên địa ngục bổn nguyên vô cùng cường hoành. So về trước kia cường hoành rất nhiều nhiều nữa, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Theo Thanh Liên địa ngục tiến hóa, hiển nhiên cao đẳng địa ngục vị diện đã không cách nào cho chính là nó, cũng bởi vì như vậy nó hướng phía ma thần vị diện tại điên cuồng tiến hóa. Tự hồ chỉ muốn qua một thời gian ngắn, Thanh Liên địa ngục có thể trưởng thành là ma thần vị diện. Trên thực tế mặt khác ác ma cũng có thể cảm thấy biến hóa như thế, bởi vì chúng cảm thấy mình tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, quả thực là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến hóa. Cho dù là huyết mạch cấp thấp ác ma, chúng cũng cảm giác mình quả thực là tiến bộ thần tốc. Hiển nhiên tại Thanh Liên địa ngục tiến hóa trong quá trình, chúng cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Hắn có loại dự cảm, nếu là Thanh Liên địa ngục tấn thăng đến ma thần vị diện, hắn khả năng cũng có thể từ đó nhìn xem đến một ít ma thần huyền bí. Mấy ngày sau, Thanh Liên trong địa ngục cung điện trong đó, Hạ Bình mấy ngày nay một mực đều ở cái địa phương này bế quan tu luyện, trải qua trong khoảng thời gian này tu hành hắn coi như là củng cố rồi chính mình tăng vọt tu vi. Triệt để vững chắc tại thái cổ viên mãn chi cảnh. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể đột phá đến bán thần cảnh, nắm giữ sinh tử pháp tắc. Đương nhiên trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh 10 vạn ức khỏa, huyết mạch trong cơ thể nồng đậm tới cực điểm, nếu là đã thức tỉnh 100 vạn ức khỏa, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch tự toàn bộ đã thức tỉnh. Nhanh như vậy tự tấn thăng đến thái cổ viên mãn rồi sao? Hạ Bình rất là cảm khái, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sao nhanh tự tấn thăng đến rồi như vậy cảnh giới, cùng ngay từ đầu chính mình so sánh với, thật sự là cường đại rất nhiều nhiều nữa. Có thể nói hắn đã là đứng tại vũ trụ chính giữa đỉnh cao cường giả rồi, ngoại trừ thần minh bên ngoài, không ai có thể làm gì được rồi hắn. Hơn nữa muốn không được bao dài thời gian, hắn cũng có thể hoàn toàn kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, đem sở hữu tất cả địa ngục kim ô tế bào đều triệt để bỏ niêm phong. Cũng là thời điểm đi tà thần vũ trụ nhìn một chút. Hạ Bình hé mắt, trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng tà thần đám bọn họ chống lại, nhưng là bằng vào trên người mình bảo vật, ít nhất có thể bảo chứng bất tử. Nói thật hắn đối với tà thần vũ trụ rất hiểu rõ hay là quá ít, nếu như không biết tà thần vũ trụ lời mà nói, cũng sẽ không biết rõ tên địch nhân này chi tiết, đây đối với tương lai chiến tranh thế nhưng mà phi thường bất lợi đấy. Một khi địa ngục thế giới bị tà thần vũ trụ thôn phệ hoàn tất, nói không chừng hiện thế vũ trụ cũng sẽ bị tà thần vũ trụ phát sinh, do đó tạo thành không cách nào tưởng tượng cực lớn tai nạn, so vực sâu xâm lấn cũng còn muốn khủng bố. Cho nên hắn phải tiến về trước tà thần vũ trụ điều tra tình huống. Đương nhiên xâm nhập địch doanh, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị đấy, đầu tiên trên người hắn chân thật ma thần quyền năng có thể thay đổi biến thân phận của mình, thậm chí có thể lừa gạt vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Bởi như vậy, cho dù hắn tiến vào tà thần vũ trụ, cũng không có khả năng sẽ bị tà thần đám bọn họ phát hiện, cũng sẽ không bị vũ trụ bổn nguyên nhằm vào, đây chính là làm gián điệp cao cấp nhất năng lực. Tiếp theo trên người hắn còn có vô tướng mặt nạ, có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, cải biến hình dạng. Cuối cùng tự tính toán hắn gặp cực lớn nguy cơ, cũng có thể bằng vào nguyện vọng la bàn chạy trốn, có thể nói hắn các loại thủ đoạn nơi tay, đã sớm dựng ở thế bất bại. Bất quá trước khi đến tà thần vũ trụ trước kia, còn phải luyện chế ra đại lượng minh thần ma chú mới được. Hạ Bình vung tay lên, huyết mạch trong cơ thể chi lực ngưng tụ, lập tức tự ngưng tụ ra một quả minh thần phù lục, đây cũng là lại để cho vô số vô địch ác ma đều thần phục minh thần ma chú. Hắn sở dĩ cần ngưng tụ ra nhiều như vậy minh thần ma chú, là muốn những này minh thần ma chú giao cho những cái kia vô địch ác ma. Bởi vì lừa gạt mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện vô địch ác ma kế hoạch còn chưa kết thúc, có thể nói chỉ là bắt đầu, kế hoạch vẫn còn lục tục ngo ngoe tiến hành chính giữa. Dù sao mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ địa ngục thế giới, đây cũng là tốt nhất kế hoạch, chỉ cần chờ hắn đem trọn cái địa ngục thế giới vô địch ác ma đều toàn bộ khống chế được rồi, như vậy địa ngục thế giới dĩ nhiên là quy hắn đang có. Dù là còn có một chút cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng là liền chúng thủ hạ đều bị Hạ Bình đã khống chế. Những cái kia cái gọi là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ thì ra là lưu manh tư lệnh, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Cho nên kế hoạch này không thể bỏ dở nửa chừng. Vì dù cho Hạ Bình chính mình ly khai, kế hoạch này cũng có thể thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải ngưng tụ ra đại lượng minh thần ma chú, giao cho mặt khác vô địch ác ma tới xử lý. Nếu như đem mặt khác vô địch ác ma lừa gạt đến thanh liên địa ngục trong đó, hoặc là căn bản không cần đã lừa gạt ra, chỉ cần thanh liên địa ngục vô địch ác ma đem mặt khác vô địch ác ma chế ngự. Tại cường hành gieo trồng tiến vào minh thần ma chú, như vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành chính mình thân thuộc, căn bản là không cần hắn tự mình ra mặt. Nếu là trước kia thời điểm, những cái kia vô địch ác ma có lẽ còn không cách nào đối phó mặt khác vô địch ác ma, nhưng là hiện tại thanh liên địa ngục vô địch ác ma trên người đều đã có địa ngục pháp bảo, thực lực tăng cường mấy lần không ngớt. Hơn nữa có tâm tính vô tâm, hơn nữa một đám vô địch ác ma vây đánh, tin tưởng mặc kệ cường đại trở lại vô địch ác ma cũng sẽ trúng chiêu. Tiếp tục như vậy quả cầu tuyết xuống dưới. Một cái thu phục chiếm được một cái, sớm muộn địa ngục thế giới vô địch ác ma đều trở thành Hạ Bình thân thuộc. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình đã ngưng tụ ra mấy vạn miếng minh thần phù lục, tin tưởng có nhiều như vậy minh thần phù lục nơi tay, nhất định có thể thu phục đủ nhiều vô địch ác ma. Cũng là thời điểm tiến về trước hư không quái vật hang ổ rồi. Nghĩ tới đây, hắn cùng với Lộ Na nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai thanh liên địa ngục, hướng phía hư không quái vật hang ổ bay đi. Giờ phút này Hạ Bình tốc độ nhanh vô cùng. Một cái ý niệm trong đầu có thể không gian nhảy lên 8.000 vạn năm ánh sáng khoảng cách, cho dù là vô địch thánh nhân tốc độ đều so ra kém hắn. Dù cho hư không quái vật hang ổ khoảng cách thanh liên địa ngục rất xa xôi, cũng tốn hao hắn không được bao lâu thời gian. Chỉ là một ngày công phu, hắn tựu đã tới hư không quái vật hang ổ bên ngoài khu vực, đương nhiên trên người hắn mang theo vô tướng mặt nạ, ẩn nấp rồi trên người mình sở hữu tất cả khí tức. Nếu không vừa mới tới gần hư không quái vật hang ổ, chỉ sợ cũng sẽ bị tại đây lực lượng cho phát hiện. Cái này là hư không quái vật hang ổ sao? Hạ Bình hé mắt, hắn chứng kiến xa xa xuất hiện một cái cực lớn sào huyệt, như là một đầu cực lớn vô biên vô hạn cự thú vắt ngang tại địa ngục hư không chính giữa. Bàn về diện tích lời mà nói, chỉ sợ cái này tòa hang ổ đều không thua cho thanh liên địa ngục bao nhiêu. Nó toàn thân đen kịt, tràn ngập ra u ám, tà ác, hắc ám, huyết tinh, hỗn loạn, tử vong vân vân, đợi một tí khí tức, phản phất là vực sâu tà ác thể, ẩn chứa vạn vẹo hết thảy lực lượng. Nếu như là bình thường tánh mạng tại nơi này, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cổ này khủng bố tà ác lực lượng bóp méo linh hồn, đây là tà lực lượng của thần, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe. Cũng chỉ có nắm giữ địa ngục kim ô huyết mạch chi lực Hạ Bình, mới có thế như vậy không tốn sức chút nào nhìn thẳng tại đây hang ổ. Thiệt nhiều hư không quái vật. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, tự hồ xuyên thủng hết thảy hư ảo, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều tại ánh mắt của hắn bao phủ phía dưới, như là cao cao tại thượng thần chi nhãn giống như, đem hết thảy cảnh sắc đều nhìn một phát là thấy hết. Hắn có thể chứng kiến rất nhiều hư không quái vật từ bên ngoài phản hồi, đều là tại đây chỗ hang ổ chính giữa tụ tập lại, vô cùng vô tận tà ác khí tức ở cái địa phương này tràn ngập đi ra, làm cho người kinh hồn tán đảm. Chỉ cần là hắn mắt thường chứng kiến hư không quái vật, chỉ sợ đều so với tiến lên công thanh liên địa ngục hư không quái vật số lượng còn nhiều. Hiển nhiên đây cũng là tà thần hang ổ sở hữu tất cả binh lực rồi. Thậm chí những này hư không quái vật vẫn còn liên tục không ngừng chế tạo ra đến. Vào xem. Bất quá nếu là dừng lại ở bên ngoài lời mà nói, Hạ Bình cũng thủy chung quan sát không đến cái gì đó, muốn biết hư không quái vật chính thức huyền bí, còn phải xâm nhập tà thần hang ổ chính giữa. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tự bám vào trong đó một đầu phản hồi hang ổ hư không quái vật trên người. Muốn biết hư không quái vật diện tích thật lớn, tương đương với một khỏa thái dương, mà Hạ Bình chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, bám vào đối phương trên người, như là một hạt hơi bụi, mịt mù nhỏ đến thương cảm, căn bản sẽ không bị phát hiện. Hạ Bình vừa mới bám vào trong đó một đầu hư không quái vật trên người, cái kia hư không quái vật cái gì cũng cảm giác không đến, không ít hư không quái vật giờ phút này đều tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổng bộ vì cái gì bỗng nhiên tầm đó bảo chúng ta trở về rồi hả? Một đầu hư không quái vật đầu đầy sương mù. Nó vốn phát hiện một cái cấp thấp địa ngục vị diện, đang định đi qua thôn vệ đâu rồi, không nghĩ tới tổng bộ một cái mệnh lệnh, tự khiến chúng nó toàn bộ trở về rồi, cũng chỉ có thể buông tha cho lúc này đây săn thức ăn. Không thể nào, chuyện này ngươi còn không biết sao? Gần đây xuất hiện một đại sự rồi, thượng cấp trước kia tiến hành rồi một lần hành động, ý định tiến công một cái cao đẳng địa ngục vị diện, kỳ danh là Thanh Liên địa ngục, nghe nói lần kia hành động triệu tập 1.000 tỷ đầu hư không quái vật. Một đầu hư không quái vật nói, ai cũng cho rằng hành động lần này nắm chắc, nhưng là không nghĩ tới chúng toàn quân bị diệt rồi, liền một đầu hư không quái vật đều không có biện pháp trốn về đến. Nói đùa sao, một đầu đều không có trở về. Không phải nói chúng ta có bất tử thân đấy sao? Cho dù là bị đám ác ma giết chết, linh hồn của chúng ta cũng có thể tại tà thần tế đàn chính giữa trọng sinh. Có hư không quái vật thập phần khiếp sợ. Đừng nói nữa, cũng là bởi vì điểm này. Nghe nói những cái, khi đám ác ma nắm giữ có thể hủy diệt linh hồn của chúng ta phương pháp, có thể lập tức giết chết chúng ta, lại để cho linh hồn của chúng ta đều không thể trở lại tà thần tế đàn trọng sinh. Không thể nào, nếu như không có bất tử thân lời mà nói, chúng ta đây đối mặt ác ma còn có cái gì ưu thế? Không ít hư không quái vật đều là có chút hoảng sợ rồi, chúng có thể hoành hành địa ngục nguyên nhân tựu là bất tử thân, nếu như bất tử thân mất đi hiệu quả lời mà nói, chúng tất nhiên sẽ lọt vào trọng thương. Cho nên tổng bộ mới khiến cho chúng ta nhanh chóng trở về phòng thủ, miễn cho hang ổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một khi tại đây thời không thông đạo bị đám ác ma phát hiện, thậm chí nát bấy lời mà nói, chúng ta nhiều năm kế hoạch tự triệt để xong đời. Đúng vậy, trước mắt tổng bộ muốn tra rõ ràng những cái kia ác ma đến tột cùng là nắm giữ cái gì lực lượng, tại không có tra rõ ràng trước kia, sở hữu tất cả hư không quái vật đều trở về tại chỗ chờ lệnh. Xem ra gần đây không thể ra đi dương oai rồi, cái kia Thanh Liên địa ngục đến tột cùng là cái gì địa vị? Như thế nào sẽ khủng bố như thế? Phần đông hư không quái vật nghị luận nhau nhau, chúng sắc mặt đều là lộ ra sợ hãi chi ý. Sưu sưu sưu. Chúng cũng không do dự, vừa nói chuyện, một bên tiến vào hang ổ chính giữa. Tiến vào sao? Hạ Bình nhíu mày, im im lặng lặng nghe những này hư không quái vật lời nói. Nói thật, hắn tiến vào hư không quái vật hang ổ quá trình được cho hữu kinh vô hiểm. Bất luận cái gì một đầu hư không quái vật tiến vào hang ổ thời điểm, tự hồ cũng sẽ bị tà lực lượng của thần radar quét hình thoáng một phát, xác nhận có thể hay không có địch nhân theo sau tiến đến, phải hay là không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nhưng là nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, lại để cho Hạ Bình ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu, liền tà lực lượng của thần đều phát hiện không được Hạ Bình chân thân chỗ, cho nên được cho hữu kinh vô hiểm tiến vào hang ổ chính giữa. Bất quá theo Hạ Bình, như vậy kiểm tra đo lường chương trình có điểm giống là làm theo phép, căn bản không nhiều lắm coi trọng. Bởi vì hư không quái vật xâm lấn địa ngục thế giới thời gian rất lâu rồi, từ cổ chí kim chưa từng có bất luận cái gì ác ma có thể vào xâm cái này hang ổ trong đó, cũng chưa từng có ác ma có thể đi đến nơi này phương. Điều này cũng làm cho chúng có chút chủ quan, phớt lờ rồi. Trên thực tế cũng không có ác ma có thể gánh vác được tà thần lực lượng ăn mòn, một khi tiến vào hang ổ, chỉ sợ nhanh chóng cũng sẽ bị tà lực lượng của thần cho vặn vẹo cùng cường hành chuyển hóa, trở thành tà thần đám bọn chúng thân thuộc. Mà của lực lượng này kỳ thật cùng địa ngục kim ô loại này lực lượng của ma thần có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, có lẽ đây là thần minh đám bọn chúng lực lượng, có thể vô ý thức ảnh hưởng không phải thần tánh mạng huyết mạch, đem mặt khác tánh mạng cường hành chuyển hóa thành chính mình thân thuộc. Trừ phi các phàm nhân trong cơ thể ẩn chứa thần huyết mạch, mới sẽ không đã bị mặt khác thần minh ảnh hưởng. Bất quá tà thần đám bọn chúng huyết mạch ảnh hưởng chi lực cùng địa ngục kim ô không giống với, địa ngục kim ô huyết mạch ảnh hưởng là tốt đấy, tiến dần thức đấy, cũng không ảnh hưởng mặt khác tánh mạng linh hồn cùng tính cách. Nhưng là tà thần lại có thể dễ dàng vặn vẹo các phàm nhân linh hồn, khiến cho bọn hắn lâm vào điên cuồng trạng thái, hơn nữa cực kỳ tàn bạo, một khi không cách nào tiếp nhận của lực lượng này, lập tức bạo thể mà vong. Cái này đoán chừng là nguồn gốc từ tại tà thần đám bọn họ bản thân lực lượng, chúng bản thân thần lực tựu là điên cuồng, hỗn loạn cùng tà ác, còn có tàn bạo đấy, cho nên huyết mạch ảnh hưởng chi lực cũng cực kỳ đáng sợ, không giống mặt khác thần minh đồng dạng như vậy ôn hòa còn có thế tiếp tục tính. Cái này là hư không quái vật hang ổ sao? Hạ Bình nên ngang xuất hiện ở cái địa phương này, tá trợ lấy vô tướng mặt nạ lực lượng, không có bất kỳ hư không quái vật có thể phát hiện tung tích của hắn chỗ. Hơn nữa hắn hình thể đối với hư không quái vật mà nói cũng cực kỳ nhỏ bé, tựa như hạt bụi giống như, thử hỏi ai sẽ để ý trên người mình hạt bụi, cũng căn bản không có ý tứ này. Cho nên hắn tuy nhiên ở vào địch doanh, nhưng lại an toàn được vô cùng. Trải qua một thời gian ngắn thăm dò, hắn phát hiện tại đây mặc dù nói là hang ổ, nhưng là cùng một cái đại thế giới không có gì khác nhau rồi, cũng rất giống một cái siêu cấp chiến tranh thành lũy. Tự hồ cái chỗ này chia làm mấy cái khu vực, một cái là khu nghỉ ngơi vực, chính là chút ít hư không quái vật nghỉ ngơi địa phương. Một cái là sản xuất khu vực, thì ra là chế tạo ra hư không quái vật địa phương. Một cái là tà thần tế đàn, đây là lại để cho hư không quái vật linh hồn trọng sinh chi địa, cái chỗ này có thể câu thông tà lực lượng của thần. Một cái là thời không thông đạo, cái chỗ này cũng là chúng là tối trọng yếu nhất địa phương, trọng binh gác, phụ trách đem địa ngục vị diện vật tư truyền tống về đi tà thần vị diện chính giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có tà thần vũ trụ các cường giả cũng sẽ từ nơi này đầu đường hầm đến chỗ này ngục vị diện. Cái này hang ổ là còn sống hay sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn địa ngục kim ô nhãn có thể xem thấu hết thảy chi tiết, thình lình phát hiện cái này hư không quái vật hang ổ bản thân chính là một cái khủng bố chiến tranh binh khí. Một khi sống lại tới, chỉ sợ nó tự có đủ ma thần y hệt lực lượng. Bất quá cái này hang ổ đã sớm cố định tại cái chỗ này, trong lúc nhất thời không cách nào di động, nó là phụ trách bảo hộ thời không đường hầm là tối trọng yếu nhất vũ khí, không thể vọng động. Dù sao một khi thời không đường hầm bị công phá, tà thần vũ trụ sở hữu tất cả kế hoạch đều đã xong, cho nên cái chỗ này tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, căn bản chính là không cho có mất. Cái này hang ổ tại thôn vệ địa ngục bổn nguyên lực lượng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hắn cũng nhìn thấy từ nơi này hang ổ trên người tựa hồ kéo dài ra ức vạn căn hư không rễ cây, nhao nhao cắm rễ tại địa ngục hư không trong đó, cắn nuốt địa ngục bổn nguyên năng lượng. Như vậy thôn vệ tốc độ là chậm chạp đấy, nhưng là không gián đoạn đấy. Dù là tốc độ dù thế nào chậm chạp, địa ngục bổn nguyên lực lượng dù thế nào khổng lồ, trải qua vô số tuế nguyệt thôn vệ, y nguyên lại để cho địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng tổn thất thảm trọng. Nói thật vốn địa ngục thế giới sinh ra đời nhiều như vậy vô địch ác ma, phát triển tiến hóa cho tới hôm nay, đã sớm có lẽ có ma thần sinh ra đời rồi. Nhưng là cũng là bởi vì tà thần vũ trụ bọn quái vật, không ngừng thôn vệ địa ngục bổn nguyên năng lượng, không hoàn toàn trì hoãn rồi địa ngục thế giới tiến hóa, làm cho địa ngục thế giới đến bây giờ mới thôi cũng không có sinh ra đời ma thần. Đi trước thời không thông đạo nhìn xem. Hạ Bình cố nén đem cái chỗ này triệt để phá hư xúc động, bởi vì một khi hủy diệt cái chỗ này, hắn tự khó có thể tìm được những thứ khác thời không trước thông đạo hướng tà thần vũ trụ rồi. Đã những này tà thần thân thuộc có thể đến địa ngục thế giới, vậy hắn tự nhiên cũng có thể tiến về trước tà thần vũ trụ thu hoạch chỗ tốt, cái này là cái gọi là có qua có lại. Nếu như hủy diệt cái chỗ này, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho tà thần đám bọn chúng chú ý, đến lúc đó hắn muốn vào nhập tà thần vũ trụ tự thập phần khó khăn rồi. Vèo. Hạ Bình ẩn nấp thân hình của mình, theo sau mặt khác hư không quái vật cùng một chỗ tiến lên. Đã tới thời không đường hầm chỗ địa phương. Chỉ thấy cái chỗ này là một mảnh cực lớn đất trống, không ít bề ngoài kỳ lạ hư không quái vật đều tụ tập ở chỗ này, chung quanh thì là bày đặt từng tòa cực lớn tà thần điêu khắc. Những này tà thần điêu khắc tựa hồ có đủ thần lực giống như, vô ý thức phát ra các loại tà ác, hắc ám cùng vặn vẹo khủng bố lực lượng, tạo thành tà thần lĩnh vực. Hơn nữa cổ lực lượng này bao phủ toàn bộ quảng trường, bao trùm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hết thảy không thuộc về tà thần đồ vật lập tức cũng sẽ bị cường hành vặn vẹo cùng hủ hóa, đây là không thể diễn tả khủng bố năng lượng. Cũng may mắn Hạ Bình trên người vô tướng mặt nạ có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, còn có địa ngục kim ô huyết mạch chi lực có thể ngăn cản tà thần chi lực vặn vẹo, bằng không mà nói vừa mới tiến đến cái chỗ này, chính mình lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Muốn cẩn thận một chút, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm giác đến những này điêu khắc ẩn chứa tà thần bản tôn một tia thần lực, xuyên thủng địa ngục hư không, bao giờ cũng đều tại radar quét hình, nếu như mình sinh ra một ít dị động bị đối phương phát hiện lời mà nói. Như vậy kết cục khẳng định vô cùng thê thảm. Bất quá cùng loại như vậy lẻn vào người khác hang ổ sự tình hắn làm được thật sự là nhiều lắm, đã sớm xe nhẹ đường quen, tâm lý tố chất cũng không biết đề cao gấp bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy sự mà dao động. Đây cũng là thời không thông đạo sao? Hạ Bình nhìn xem phía trước, tại quảng trường chỗ sâu nhất, có một tòa cực lớn màu đen môn hộ, tự hồ là thời không chi môn, ở trên điêu khắc lấy đủ loại tà thần đồ án, điêu khắc rồi vô số tà thần phù văn, ẩn chứa đáng sợ thời không chi lực. Tự hồ đúng là cái này một cái thời không chi môn, kết nối rồi địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ. Chỉ thấy những này hư không quái vật đến chỗ này thời không thông đạo về sau, tự hồ ở lại tại chỗ, cùng đợi kiểm tra, một đạo lại một đạo hắc ám tà thần ánh sáng bao phủ xuống ra, tự hồ khiến cho những này hư không quái vật thân thể hư hóa, lộ ra rồi trong thân thể không gian. Tự hồ những này hư không quái vật bụng đều là một cái thứ nguyên dạ dày túi, có thể giả bộ đầy vô số đồ đạc. Mà bụng của bọn nó tự hồ tràn đầy theo địa ngục thế giới bốn phía vơ vét trở về đủ loại vật tư. Hiển nhiên những này hư không quái vật theo địa ngục bốn phía cắn nuốt vô số tài nguyên, tuyệt đại bộ phận đều không phải mình ăn hết, mà là cầm lại tới nơi này, đem tài nguyên truyền tống về đi tà thần vũ trụ. Thì ra là thế. Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu vì sao chúng muốn làm như vậy, bởi vì đến từ mặt khác vũ trụ đồ vật, dù là biểu hiện ra thoạt nhìn mới có lợi, cũng phải cần kiểm tra. Đặc biệt là giống xâm lấn, đối với tự vũ trụ mà nói, khả năng tựu là tai họa thật lớn. Bởi vì địa ngục giống tại tà thần vũ trụ trên cơ bản không có thiên địch, nếu như không cẩn thận tiến vào tà thần vũ trụ lời mà nói, sẽ tạo thành cực lớn sinh thái phá hư, không ngừng sinh sôi nảy nở. Vốn tà thần vũ trụ tựu vô cùng yếu ớt rồi, nếu như còn như vậy trị một cái, chỉ sợ sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong, cho nên những này tà thần thân thuộc cực kỳ cẩn thận. Cho dù là theo địa ngục thế giới mang về đến đại lượng vật tư, cũng phải kiểm tra liên tục. Miễn cho tới từ địa ngục thế giới giống xâm lấn tà thần vũ trụ, đưa đến không thể vãn hồi tai nạn. Trên thực tế tà thần vũ trụ cũng là trải qua cực kỳ thê thảm đau đớn giáo huấn, mới tiến hành như vậy kiểm tra biện pháp. Lúc trước chúng không cẩn thận theo địa ngục thế giới mang về đi một tí địa ngục thảo hạt giống, cái này là sinh trưởng ở địa ngục thế giới cỏ dại, toàn thân đỏ bừng, tựa như máu tươi, thoạt nhìn chia làm xinh đẹp. Những này địa ngục thảo hạt giống tiến nhập tà thần vũ trụ về sau, rõ ràng tại mọi chỗ trên đất bằng mọc rễ nảy mầm. Kết quả có thể nghĩ, những này có thể ở địa ngục sinh tồn thực vật sinh mệnh lực không biết nhiều ương ngạnh, vừa tiến vào tà thần vũ trụ về sau, cũng rất nhanh sinh sôi nảy nở ra. Ngắn ngủn một năm thời gian, chúng tự bao trùm vô số khu vực, mặt khác tại nhà ấm sinh tồn thực vật ở đâu so ra mà vượt tại địa ngục sinh tồn địa ngục thảo A. Vốn là khu rừng rậm rạp, lập tức tự toàn bộ tử vong rồi, chỉ có địa ngục thảo có thể sinh tồn, thậm chí chúng có thể không đoạn thôn phệ đại địa dinh dưỡng, khiến cho thổ địa khô héo. Hơn nữa chúng cũng căn bản không sợ hỏa diễm đốt cháy, thậm chí thôn phệ hỏa diễm năng lượng. Có tà thần thân thuộc đã từng ý đồ tiêu diệt những này địa ngục thảo, nhưng lại không có biện pháp gì, tạo thành quy mô địa ngục thảo cực kỳ khủng bố, tựa như địa ngục bẫy rập. Một khi có tà thần thân thuộc tiến vào, lập tức có thể đem những này tà thần thân thuộc toàn bộ trói lại, điên cuồng thôn phệ đối phương huyết nhục, ngược lại còn lại để cho địa ngục thảo không ngừng lớn mạnh. Kết quả có thể nghĩ, bởi vì địa ngục thảo tràn lan, làm cho một khối lại một khối lục địa đã trở thành địa ngục thảo lãnh địa, tạo thành tuyệt đối cấm vực. Đồng thời tà thần đám bọn họ cũng không bỏ được phá hư tại đây lục địa, bởi vì tà thần vũ trụ vốn tự yếu ớt rồi, nếu như lại hủy diệt một ít lục địa, chỉ sợ sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên chúng cũng chỉ có thể tùy ý những này địa ngục thảo sinh trưởng, dù sao đối với tà thần vũ trụ mà nói, cũng đơn giản là nhiều một loại khủng bố thực vật mà thôi. Giờ phút này tà thần vũ trụ không ít địa phương y nguyên sinh trưởng chạm đất ngục cỏ. Nhưng là bởi vì giáo huấn như vậy, khiến chúng nó tổn thất thảm trọng, ghi khắc rồi chuyện lần này, triệt để đoạn tuyệt mặt khác vũ trụ sinh vật xâm lấn, miễn cho mang đến đại họa. Sinh vật xâm lấn sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như muốn lại để cho tà thần vũ trụ gia tốc sụp đổ lời mà nói, theo chỗ rất nhỏ lại để cho tà thần vũ trụ lâm vào phiền toái cực lớn, cái này chưa hẳn không phải tốt phương pháp. Hắn nhớ rõ địa ngục chính giữa có một ít khủng bố sinh vật, ví dụ như địa ngục nghỉ. Loại sinh vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cực nhanh, động ức vạn triệu, trăm tỷ, địa ngục nghỉ xuất hiện, một khi xuất hiện, sẽ hình thành thiên tai, đến mức, hết thảy hóa thành hoang vu. Chúng không có gì không ăn, thôn vệ hết thảy, nếu như số lượng đủ nhiều, toàn bộ thế giới đều bị chúng ăn tươi. Hơn nữa địa ngục nghĩ lực phòng ngự lực công kích đều là bạo phát, đừng nhìn chúng đơn thể thực lực rất yếu, nhưng là số lượng hơn 100 triệu không thể địch, có thể bắn ngược hết thảy thần thông thuật pháp, hỏa diễm, hàng băng đều đối với chúng không có hiệu quả gì. Cũng may mắn địa ngục còn có khắc chế địa ngục nghĩ sinh vật, nếu không toàn bộ địa ngục đều là địa ngục nghĩ thế giới. Nhưng là địa ngục nghĩ tại tà thần vũ trụ lại không bất luận cái gì thiên địch. Nếu như đem như vậy giống phóng tới tà thần vũ trụ lời mà nói, tất nhiên sẽ cho chúng nó mang đến phiền toái cực lớn. Như vậy địa ngục giống kỳ thật cũng bị Hạ Bình góp nhặt không ít, đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Bất quá tại Thanh Ngư dưới sự khống chế, địa ngục nghĩ thủy chung tại Sơn Hải Kinh thế giới không cách nào hình thành quy mô. Nhưng là đây cũng chỉ là Hạ Bình một cái ý nghĩ, cụ thể như thế nào làm, còn phải tiến vào tà thần vũ trụ về sau mới có thể biết được. Giờ phút này bởi vì chờ đợi thời gian quá dài, những này hư không quá dị hồ đã ở nói chuyện phiếm. Huynh đệ, lần này thu hoạch như thế nào đây? Một đầu hư không quái vật hỏi, nhìn xem bên cạnh đồng bạn. Thu hoạch không thế nào được a, gần đây cấp thấp địa ngục vị diện số lượng càng ngày càng ít rồi, khoảng cách càng ngày càng xa, có đôi khi tìm thời gian rất lâu mới có thể tìm được một cái. Một đầu hư không quái vật lắc đầu, biểu thị gần đây giá thị trường không tốt, thu hoạch biến thiếu đi. Bởi vì chúng cố gắng cướp đoạt địa ngục tài nguyên cũng là có trích phần trăm đấy, cướp đoạt càng nhiều, chúng lấy được chỗ tốt cũng thì càng nhiều, cho nên chúng tự nhiên mỗi người đều vô cùng tích cực. Ngu xuẩn, cấp thấp địa ngục vị diện có cái gì chất béo, những địa phương kia ác ma mỗi người đều là nghèo kiết xác, giết sạch rồi cũng kiếm không đến chỗ tốt gì. Thật sự muốn phát tài, còn phải đi trung đẳng địa ngục vị diện, thậm chí là cao đẳng địa ngục vị diện. Bên cạnh hư không quái vật khinh bỉ nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng là những cái, kia cao đẳng địa ngục vị diện rất khó công phá, đánh sinh đánh chết đều không có biện pháp kiếm đến bao nhiêu chỗ tốt, nếu như có thể công phá cao đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, ta ở đâu còn để ý những cái, kia cấp thấp địa ngục vị diện. Cái kia hư không quái vật ha ha một tiếng, nó cũng không phải ngu xuẩn, người nào không biết cao đẳng địa ngục vị diện chất béo nhiều, vấn đề là tốt như vậy chỗ là dễ dàng như vậy lấy được sao? Đặc biệt là những cái, kia cao đẳng địa ngục vị diện cường đại ác ma rất nhiều, lại có từng người cường đại phòng ngự. Dù là hư không quái vật thập phần cường đại, cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể công phá. Quan trọng nhất là, muốn công phá cao đẳng địa ngục vị diện cần hư không quái vật số lượng rất nhiều, một khi nhân số nhiều hơn, cứ như vậy một bình quân, cũng không biết tài phú rút lại rồi bao nhiêu. Hơn nữa như vậy quân đoàn tác chiến, chúng lấy được trích phần trăm cũng sẽ rất ít. Như vậy tính toán xuống, còn không bằng chính mình đi tìm cấp thấp địa ngục vị diện, một cái độc chiếm toàn bộ chỗ tốt đây này. Đúng vậy. Đánh cao đẳng địa ngục vị diện cũng không phải như vậy ổn thỏa đấy, nghe nói trước kia tổng bộ triệu tập 100 tỷ hư không quái vật, ý định đi đánh cái gì kia Thanh Liên địa ngục, kết quả toàn quân bị diệt rồi, một cái đều không có trốn về đến, tổn thất cái kia thảm trọng a, hiện tại tổng bộ tức giận, tà thần tức giận, muốn tra rõ phát động mệnh lệnh này thượng cấp đại lão, nghe nói cao tầng đều bởi vì chuyện này bị tà thần đại nhân xử tử nhiều cái, giận dữ a. Một cái hư không quái vật thấp giọng nói ra. Không thể nào, chuyện này ta cũng nghe nói. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là đang nói đùa đâu rồi, không nghĩ tới lại là thật sự, những cái, kia ác ma thật sự đã tìm được đối phó chúng ta tà thần thân thuộc phương pháp xử lý rồi sao? Bên cạnh không ít hư không quái vật cũng là vảnh tai, hết sức tò mò. Nhất định là đã tìm được, bằng không mà nói 100 tỷ hư không quái vật nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy, thậm chí liền linh hồn đều không có trốn về đến một cái, thật sự là quá kinh khủng, đều không biết bao nhiêu năm chúng ta không có đã bị qua như vậy tổn thất. Một cái hư không quái vật lắc đầu thở dài. Đã sớm nghe nói cái này địa ngục thế giới thập phần khủng bố, nghe nói ở trên cái kỷ nguyên thời điểm sinh ra đời rồi rất nhiều ma thần, cơ hồ là không thua bởi chúng ta tà thần vũ trụ. Một đầu khác hư không quái vật trầm giọng nói, dù là những này ma thần vẫn lạc, nhưng là ai biết chúng lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, cho dù là đạt được một kiện khủng bố thần khí, cũng đủ để đem chúng ta trọng thương. Nó sắc mặt thập phần ngưng trọng, bởi vì thần binh lực lượng là cực kỳ khủng bố đấy, cho dù là vẫn lạc, cũng có thể tạo thành vô tận uy hiếp. Đây cũng là chúng khai thác rất nhiều vũ trụ lấy được giáo huấn. Xem ra gần đây là không thể tới địa ngục thế giới, ta hay là xin điều cương vị a, đi tiến công chiếm đóng mặt khác vũ trụ, như vậy còn điểm an toàn, nếu không nếu như bị Thanh Liên địa ngục ác ma phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Không ít hư không quái vật đều là có chút sợ hãi nói. Hoàn toàn chính xác, không biết những cái kia ác ma giết chết phương pháp của chúng ta trước kia, hay là thành thành thật thật dừng lại ở tổng bộ đừng đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, nếu không không phải là chúng ta săn giết ác ma, mà là ác ma săn giết chúng ta rồi. một ít hư không quái vật nhịn không được gật gật đầu. Tốt rồi, không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm, đến phiên các ngươi kiểm tra rồi, tranh thủ thời gian đi qua, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Bên cạnh một cái kiểm tra viên gầm lên một tiếng, nhìn xem những này hư không quái vật lề mà lề mề đấy, lập tức có chút căm tức rồi. Vậy thì đến. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông hư không quái vật nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Vèo. Đúng lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tự vô thanh vô tức giáng tại trong đó một đầu hư không quái vật bộ lông ở trên, thân thể của hắn đối với những này hư không quái vật mà nói tựu là cái tiểu bất điểm, tựa như bọ chó đồng dạng tồn tại. Ân, hư không quái vật số thứ tự NHG 9900, kiểm tra đo lường không có bất cứ vấn đề gì, vào đi thôi. Một cái kiểm tra viên tự hồ quét xuống, phát hiện không có vấn đề, tự vung tay lên, lại để cho đứng tại phía trước nhất hư không quái vật tiến vào thời không thông đạo. Tốt, huynh đệ, cảm ơn, lần sau gặp lại. Một đầu hư không quái vật lên tiếng chào hỏi, trực tiếp hãy tiến vào rồi thời không đường hầm. Ầm ầm. Mà một giây sau, Hạ Bình cũng theo sau cái này đầu hư không quái vật thoáng cái hãy tiến vào rồi cái này đầu thời không đường hầm. Cái này. Tiến vào cái này đầu thời không đường hầm về sau, Hạ Bình thoáng cái tự mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện cái này đầu thời không đường hầm là trong suốt cho thấy tình huống bên ngoài. Chỉ thấy thời không đường hầm bên ngoài là vô biên vô hạn hỗn độn thế giới, khắp nơi đều tràn ngập khủng bố hỗn độn khí lưu, của lực lượng này cơ hồ là phai mờ hết thảy. Bình thường tánh mạng tiến vào cái này hỗn độn hư không trong đó, lập tức sẽ mất đi, bình thường thánh nhân cũng không cách nào tại đây dạng hỗn độn hư không trong đó, muốn sinh tồn lời nói ít nhất được đạt tới thái cổ cảnh mới có thể. Đương nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sinh tồn mà thôi, nếu như tại hỗn độn hư không gặp được cái gì khủng bố quái vật lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị một ngụm tự nuốt mất, chết không toàn thây. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện hỗn độn hư không chính giữa đều là hư vô một mảnh, tự hồ cái gì đều không tồn tại, dù cho dùng địa ngục kim ô nhãn quan sát, cũng xem xét không đến bất kỳ vật gì, khắp nơi tràn ngập hư vô, tựa như tĩnh mịch hư không. Khó trách liền có thể ngao du hỗn độn hư không tà thần tìm khắp rồi thời gian rất lâu mới tìm được mới vũ trụ. Nguyên lai hỗn độn hư không như thế chi khổng lồ sao? Hạ Bình cảm thấy mình tầm mắt bị triệt để mở rộng rồi, hắn vốn cho rằng vũ trụ cũng đầy đủ khổng lồ rồi, nhưng là cùng hỗn độn hư không so sánh với, cũng chỉ là tiểu bất điểm mà thôi. Một tòa lại một tòa vũ trụ tán lạc tại hỗn độn hư không bốn phía, cũng tựa như hơi bụi. Rầm rầm. Chỉ thấy cái này đầu hư không quái vật tại thời không đường hầm chính giữa ngao du, tốc độ cực nhanh, tự hồ đã nhận được thời không đường hầm thời không chi lực gia trì. Dùng tốc độ cực nhanh kéo dài qua rồi cả đầu đường hầm. Thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi 7 ngày 7 đêm, trải qua dài dòng buồn chán thời gian, nó rốt cục đã tới cuối cùng. Đây cũng là tà thần vũ trụ. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem thời không đường hầm cuối cùng một tòa mênh mông vũ trụ, nhưng là cái này tà thần vũ trụ hiển nhiên cùng địa ngục thế giới hoàn toàn bất đồng, tản mát ra không giống bình thường năng lượng cùng khí tức. Quả nhiên là vô cùng tà ác vũ trụ. Hạ Bình chầm chầm vào tà thần vũ trụ. Tuy nhiên hắn không cách nào chứng kiến tà thần vũ trụ toàn bộ, chỉ là chứng kiến trong đó một bộ phận, nhưng là đã đủ để thể hiện ra tà thần vũ trụ một góc của băng sơn sức mạnh. Chỉ thấy tà thần vũ trụ toàn thân màu đen, bốn phía tràn ngập ra hỗn loạn, vặn vẹo, tà ác, hắc ám vân, vân, đợi một tí năng lượng, bốn phương tám hướng đều bao trùm khủng bố hắc ám năng lượng, tựa hồ không ngừng lăn mình, mỗi một đám hắc ám năng lượng đều phản phất sống lại. Chỉ là nhìn lên một cái, bình thường tánh mạng đều không chịu nổi loại này hỗn loạn tà ác tinh thần uy áp, sẽ triệt để nổi điên, thậm chí toàn bộ đầu đều muốn nổ tung lên. Cùng tình báo đồng dạng, đích thật là gần như diệt tuyệt, muốn mở ra tiếp theo luân hồi rồi. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn phát hiện hẳn là vô cùng hoàn mỹ tà thần vũ trụ, giờ phút này nhưng lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt cửa động, liên thông vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không. Cái này rất giống một quả tinh cầu, xuất hiện rất nhiều phá động giống như, không ít địa phương đều sụp đổ rồi. Theo tà thần sâu trong vũ trụ tràn ngập suy bại, diệt vong khí tức, phản phất đi vào lão niên lão nhân, sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nếu như không có được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên, đoán chừng tà thần vũ trụ cũng sắp muốn tan vỡ rồi, đến lúc đó sở hữu tất cả tà thần vũ trụ tánh mạng, kể cả tà thần tại ở trong, toàn bộ đều tử vong. Cũng khó trách những này tà thần như thế điên cuồng, quả thực là liều lĩnh. Đương nhiên cái gọi là sắp tan vỡ, đây là đối với vũ trụ bản thân tuổi thọ mà nói, nếu như là đối với phàm nhân tuổi thọ lời mà nói. Cho dù là đi qua ức vạn kỷ nguyên, tà thần vũ trụ đều không có tan vỡ nguy hiểm. Có thể nói phàm nhân căn bản không có cơ hội chứng kiến vũ trụ diệt vong. Chỉ có bất hủ thần linh mới lo lắng chuyện như vậy mà thôi. Oanh! Ngay một khắc này, Hạ Bình nhập vào thân cái này đầu hư không quái vật rốt cục đã tới thời không đường hầm cuối cùng, thoáng cái hắn tự xuất hiện ở tà thần vũ trụ chính giữa. Nguy rồi, bị nhầm vào rồi, cái này là bị mặt khác vũ trụ bổn nguyên bài xích cảm giác sao? Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến bên cạnh mình xuất hiện không chỗ nào không có ác ý, tự hồ toàn bộ vũ trụ đều tại nhằm vào chính mình, phản phất một cổ thần bí cường đại bổn nguyên chi lực muốn khu trục chính mình đi ra ngoài. Bất quá tu vi của hắn mới là thái cổ cảnh viên mãn, đối với tà thần vũ trụ mà nói, quả thực là cái tiểu bất điểm, trừ phi là thần minh mới có thể đánh giá vũ trụ bổn nguyên coi trọng. Hơn nửa giờ phút này tà thần vũ trụ cũng đi vào tuổi già rồi, không có toàn thịnh thời kỳ khủng bố như vậy, cho nên nhằm vào kẻ thù bên ngoài lực lượng cũng không biết bị suy yếu rồi gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên cho dù là như thế, lực lượng của hắn cũng bị tà thần vũ trụ bổn nguyên áp chế, tối thiểu đều bị áp chế năm thành đã ngoài. Cũng khó trách bất đồng vũ trụ tánh mạng tiến vào mặt khác vũ trụ đều cần cực kỳ chú ý cẩn thận, dù sao thực lực áp chế quá nghiêm trọng, nếu như gặp được đối thủ cường đại, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đắc tội vũ trụ bổn nguyên, còn có thể bị vũ trụ bổn nguyên khắp nơi nhằm vào, đến lúc đó tất nhiên sẽ vận rủi liên tục, tao ngộ đến vô số kiếp nạn. Giờ phút này hắn có thể cảm giác đến vô cùng vô tận vận rủi khí tức hướng phía trên người mình hội tụ lên. Ta là tà thần vũ trụ sinh vật. Trong một chớp mắt, Hạ Bình không do dự, lập tức vận chuyển chân thật ma thần quyền năng chi lực, lập tức một cổ vô thượng ma thần chi lực bao phủ toàn thân của hắn, tựa hồ bóp méo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Không, không phải vặn vẹo, mà là lừa gạt, là thay thế vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Cái này rất giống đem Hạ Bình khí tức trên thân triệt để cải biến, dung nhập rồi tà thần vũ trụ trong đó, khiến cho hắn hóa thân thành tà thần vũ trụ tánh mạng, tựa hồ vốn chính là tại tà thần vũ trụ chính giữa sinh ra đời. Nếu như không nên nói cái ví von lời mà nói, tựu là xử lý rồi cái giả hộ chiếu, thành công đã lừa gạt rồi vũ trụ bổn nguyên kiểm tra đo lường. Hơn nữa đã lừa gạt một lần về sau, đã nhận được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, đối phương tựu cũng không lại kiểm tra đo lường rồi. Không thể nào, thật sự thành công rồi hả? Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này chân thật lực lượng của ma thần thật là đáng sợ, không hổ là đã từng địa ngục thế giới mạnh nhất ma thần một trong, loại này lừa bịp hết thảy vũ trụ pháp tắc thần lực quả thực là vô cùng kỳ diệu. Nếu như tà thần có như vậy quyền năng lời mà nói, địa ngục thế giới căn bản không có khả năng tồn sống thời gian dài như vậy, chỉ sợ vừa mới bị phát hiện, đã bị tà thần vũ trụ triệt để cắn nuốt. Hắn càng phát ra cảm thấy chân thật ma thần rốt cuộc là cỡ nào cường đại rồi. Cũng không biết như vậy ma thần rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc đấy. Tà thần vũ trụ thời gian tốc độ chảy cùng địa ngục thế giới, còn có hiện thế vũ trụ không giống với. Thân là thái cổ thánh nhân Hạ Bình rất nhanh tựu cảm giác đến rồi tà thần vũ trụ thời gian tốc độ chảy cùng chính mình đợi vũ trụ không giống với, trên thực tế vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa thời gian tốc độ chảy không giống với là chuyện rất bình thường. Có thời gian tốc độ chảy so sánh nhanh, có thời gian tốc độ chảy tương đối chậm. Như địa ngục thế giới cùng hiện thế giờ vũ trụ gian tốc độ chảy nhất trí vũ trụ mới là so sánh hiếm thấy sự tình. Hắn hé mắt, hơi chút cảm giác rồi một ít thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, thoáng cái tựu đã nhận được tà thần vũ trụ cùng hiện thế vũ trụ thời gian tốc độ chảy phần trăm. Không hề nghi ngờ, tà thần vũ trụ thời gian tốc độ chảy nhanh nhiều lắm, đại khái là hiện thế vũ trụ đi qua thời gian một ngày, tà thần vũ trụ tựu đi qua 100 năm. Đây là thập phần đáng sợ thời gian tốc độ phần trăm, nói cách khác hắn nếu như tại hiện thế vũ trụ đợi vài ngày lời mà nói, như vậy tà thần vũ trụ sẽ đi qua mấy trăm năm. Nếu như trái lại mà nói, tà thần vũ trụ dù cho đi qua mấy ngàn năm, hiện thế vũ trụ cũng chỉ là đi qua mấy mươi ngày mà thôi. Tà thần vũ trụ thời gian tốc độ chảy rất nhanh, xem ra có thể ở tại đây đợi một đoạn thời gian rất dài rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức cảm thấy rất là thỏa mãn. Nếu như hắn vận chuyển vĩnh hằng thời chung lời mà nói, cũng có thể điều tiết thời gian tốc độ chảy, vấn đề là cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, cho dù hắn rất có tiền, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Bất quá dừng lại ở tà thần vũ trụ lời nói tựu không giống với lúc trước, căn bản không cần bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa nhưng hắn là thái cổ thánh nhân, cơ hồ có được vĩnh hằng tuổi thọ, cùng thiên địa đồng thọ, căn bản không cần để ý thời gian tiêu hao, cũng sẽ không lo lắng cho mình bị chết già. Trước nghiên cứu thoáng một phát cái chỗ này tình huống nói sau. Hạ Bình hé mắt, bắt đầu thăm dò ở cái địa phương này. Vừa lúc đó, Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngắt mạng rồi hả? Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến bọn người quát to một tiếng, các nàng khuôn mặt đều lục rồi, lục được giống như thực vật tựa như, vốn các nàng đánh thẳng một lớp mấu chốt đoàn chiến, lập tức muốn cả đoàn bị diệt đối phương. Nhưng là rõ ràng ở thời điểm này ngắt mạng, thật sự là không thể tha thứ. Các nàng hiện tại quả thực là nổi giận trong bụng. Nhất định là Nhiếp Chính Vương, hỗn đảng này xem chúng ta mỗi ngày lên mạng không vừa mắt rồi, tự đoạn chúng ta lưới. Trùng Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi. Không được, nhất định phải tìm chủ nhân giải quyết vấn đề này. Cơm có thể không ăn, nhưng là lưới không thể không lên. Tham Mộng Lộ kêu to lên. Mặt khác cái Á Loli cũng là nhịn không được gật đầu đồng ý, các nàng đều không có biện pháp tưởng tượng không có mạng lưới Internet thời gian, cái kia quả thực là sống không bằng chết, sao ngồi tù còn thảm. Vèo. Vừa lúc đó, Thanh Ngư thân ảnh xuất hiện tại Thâm Mộng Lộ bọn người bên người. Gia gia, mạng lưới Internet rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó gián đoạn rồi, có thể hay không tranh thủ thời gian chữa trị? Trùng Tiểu Thiến bọn người nhìn thấy Thanh Ngư xuất hiện, lập tức thật giống như hư mất máy móc người chơi tìm Network Management đồng dạng, muốn tìm Network Management giải quyết vấn đề. À, là như thế này đấy, chủ nhân đi một cái khác vũ trụ, trong thời gian ngắn mạng lưới Internet thì không cách nào khôi phục được rồi, bởi vì tại một cái khác vũ trụ không cách nào kết nối tín hiệu. Thanh Ngư giải thích nói. Một cái khác vũ trụ. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, cùng với phần đông cái Á Loli đều là không hiểu ra sao, các nàng đối với vũ trụ căn vốn là không có gì khái niệm, chớ đừng nói chi là mặt khác vũ trụ. Là như thế này đấy. Thanh Ngư hướng các nàng giải thích bao nhiêu nặng vũ trụ khái niệm. Cái gì? Hỗn đản này chủ nhân chạy đến một cái khác vũ trụ đi, hắn thế nào cứ như vậy có thế chạy, nhưng lại để cho chúng ta ngắt mạng rồi hả? Cái này làm sao bây giờ? Tham Mộng Lộ khuôn mặt đều lục rồi, nàng để ý cũng không phải tiến về trước một cái khác vũ trụ, đây đối với nàng mà nói chẳng qua là thay đổi một chỗ mà thôi, không đáng kể chút nào. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là các nàng căn bản không có biện pháp lên mạng, thật giống như đi đến rồi một cái lạc hậu, không có bất kỳ tín hiệu địa phương, quả thực là ngăn cách. Vốn địa ngục thế giới cũng là không có tín hiệu đấy, nhưng là hắc động trùng nhất tộc mở đi vào không gian đường hầm về sau, tự hồ đem vũ trụ Vi Tôn Network tín hiệu dẫn vào rồi địa ngục thế giới, mới có thể tại địa ngục lên mạng. Có thể đi vào tà thần vũ trụ lời nói tựu không có biện pháp rồi, toàn bộ tín hiệu gián đoạn. Không thể nào, đi đến một cái khác vũ trụ. Mấy cái Á Loli đều mộng rồi, các nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến cái thế giới này có nhiều như vậy vũ trụ, hơn nữa cuộc sống mình chỉ là một cái trong đó vũ trụ mà thôi. Thật sự là mở rộng tầm mắt, thậm chí đối với Phương còn ly khai chính mình cái vũ trụ này rồi. Cho dù là chính mình cái Á nhất tộc thủ lĩnh đều không thể làm được chuyện như vậy, các nàng đến cùng đi theo rồi một cái dạng gì khủng bố nhân vật tại bên người A. Các nàng mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, ngắt mạng rồi thật là nghiêm trọng sự tình, có thể hay không lại để cho nhiếp chính vương tranh thủ thời gian trở về, đi cái gì mặt khác vũ trụ, đều không có lưới địa phương, có cái gì tốt. Trùng Tiểu Thiến kêu la nói. Chỉ sợ không được, trong thời gian ngắn chủ nhân là không có biện pháp trở về rồi. Thanh Ngưu lắc đầu. Thời gian ngắn. Đó là nhiều ngắn ngủi thời gian. Tham Mộng Lộ rất nhạy cảm phát giác được vấn đề này. Bởi vì hai cái vũ trụ thời gian tốc độ chảy không giống với, hiện thế vũ trụ đi qua một ngày, tà thần vũ trụ sẽ đi qua 100 năm, trước mắt mà nói chủ nhân tối thiểu tại tà thần vũ trụ đợi cái mấy trăm năm mới có thể trở về, mà hiện thế vũ trụ khả năng mới đi qua vài ngày. Thanh Ngưu biểu thị tối thiểu đợi mấy trăm năm. Mấy trăm năm. Đã xong, triệt để đã xong, mấy trăm năm không thể lên mạng, còn không bằng đi chết. Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái mặt xám như tro, nghĩ đến chính mình mấy trăm năm không thể lên mạng, đây quả thực là ngồi tù a, không, đây quả thực so ngồi tù còn thê thảm. Các nàng đến cùng làm sai rồi cái gì, chẳng lẽ nghiền Internet chơi game muốn như vậy bị đối đãi sao? Nói thật, các nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng không cách nào lên mạng thời gian. Đúng rồi, Sơn Hải Kinh thế giới không phải dùng không gian thông đạo sao? Chúng ta chạy về đi vốn vũ trụ là được rồi, căn bản không cần cùng hỗn đản chủ nhân dừng lại ở cái này nhàm chán địa phương. Tham Mộng Lộ lập tức nhớ tới điểm này. Không được, không gian thông đạo đã không cách nào kết nối rồi. Thanh Ngưu lắc đầu, biểu thị cái này đã không có biện pháp. Trước kia Sơn Hải Kinh sở dĩ có thể kết nối địa phương khác nhau, là vì có thể cảm giác đến khác một chỗ tọa độ không gian, cả hai tầm đó sinh ra cộng hưởng, hình thành không gian đường hầm. Nhưng là hiện tại thế nhưng mà dừng lại ở một cái khác vũ trụ trong đó, căn bản là không có biện pháp cảm giác đến mặt khác một chỗ tọa độ không gian, cái này rất giống tín hiệu bị che đậy giống như, lợi dụng Sơn Hải Kinh thế giới phản hồi hiện thế vũ trụ, đó là không có khả năng sự tình. Chết rồi, ta chết đi, nhân sinh đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Ba thoáng một phát, Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái thoáng cái té trên mặt đất, mặt xám như tro, con mắt đã mất đi nhan sắc, miệng phun khói trắng, tự hồ linh hồn thăng thiên rồi giống như... Tựa như cá ướp muối tựa như, vẫn không nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Thanh Ngư rất là bất đắc dĩ, có lẽ cũng có thể thừa cơ hội này, trị liệu thoáng một phát các nàng hai cái nghiện nét, miễn cho tiếp tục như vậy sa đọa xuống dưới. Trong chớp mắt liền đi qua một tháng thời gian. Tại trong khoảng thời gian này trong đó, Hạ Bình một mực tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò chỗ này căn cứ, sau đó căn cứ chung quanh hư không quái vật nói chuyện phiếm nội dung, là hắn biết cái chỗ này gọi là thời không cung điện. Chính là tà thần, môn chi thực, vẫn còn cách tắc thác tư, liên hợp rất nhiều tà thần sáng tạo ra đến căn cứ, chỉ dùng đến tiến công chiếm đóng địa ngục thế giới duy nhất căn cứ. Trên thực tế tà thần cùng tà thần tầm đó cũng không phải hợp tác quan hệ, còn có cạnh tranh quan hệ, thậm chí có thể là đối thủ một mất một còn. Chúng tầm đó cũng có được bất đồng trận doanh. Tại bất đồng trận doanh tà thần trong đó, nếu như phát hiện mới vũ trụ, chúng đều chính mình chiếm cứ, sẽ không bị mặt khác trận doanh tà thần đến nhúng tay, đương nhiên phát hiện mới vũ trụ tài nguyên tự nhiên cũng quy chúng sở hữu tất cả. Hơn nữa Hạ Bình cũng phát hiện tại cái vũ trụ này tà thần đám bọn họ bình thường không phải tại ngủ say trong đó, tựu là ly khai tà thần vũ trụ, tại hỗn độn chính giữa tìm kiếm mới vũ trụ, bình thường sẽ không xuất hiện. Sở dĩ một mực tại ngủ say, đó là bởi vì những này tà thần chỉ cần là thanh tỉnh, sẽ tiêu hao lớn lượng vũ trụ năng lượng, như vậy sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên đại bộ phận tà thần đều dùng hôn mê đến trình độ lớn nhất giảm xuống vũ trụ tiêu hao, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, tà thần thân thuộc đám bọn họ mới có thể tỉnh lại tà thần đi ra tác chiến. Đương nhiên một ít cường đại tà thần không muốn ngủ say, chúng sẽ ly khai tà thần vũ trụ, tiến về trước địa phương khác thăm dò. Nếu như có thể tìm được mới vũ trụ lời mà nói, chúng có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, trì hoãn vũ trụ suy vong tốc độ. Trừ đó ra, tà thần vũ trụ cấu thành cũng rất đặc biệt, nó cũng không có cái gọi là tinh thần, hơn nữa sinh ra đời nguyên một đám đại thế giới, bày ra tại tà thần vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Nghe nói tà thần vũ trụ có ước vạn triệu, trăm tỷ, cái đại thế giới, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh. Từng tà thần ít nhất đều thống trị lấy hơn trăm triệu cái đại thế giới, có chút cường đại tà thần thậm chí thống trị lấy mấy vạn ức cái đại thế giới, lãnh địa vô cùng khổng lồ. Mà những này thế giới sở hữu tất cả tánh mạng, sở hữu tất cả tài nguyên đều là thuộc về cái này tà thần tài sản, cái khác tà thần không được nhúng chàm. Nếu như muốn nhúng chàm lời mà nói, sẽ phát sinh thần chiến. Nếu như là trước kia lời nói tà thần đám bọn họ sẽ thường xuyên bởi vì tranh đoạt địa bàn, do đó đánh đập tàn nhẫn, nhưng là hiện ở loại tình huống này thiếu đi, vì tránh cho gia tốc vũ trụ diệt vong, chúng đều lâm vào ngủ say, bình thường sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Cho nên giờ phút này tà thần vũ trụ địa bàn đã bị phân chia xong rồi, sẽ không lại có thay đổi gì. Ly khai lúc này không cung điện nói sao? Hạ Bình quyết định trước ly khai cái trụ sở này, thăm dò thoáng một phát tà thần vũ trụ các loại đại thế giới, tìm kiếm thoáng một phát thành thần phương pháp, hoặc là tìm kiếm được mặt khác tu luyện tài nguyên. Trong chớp mắt liền đi qua một năm. Hạ Bình tại tà thần vũ trụ từng tòa thế giới hành tẩu, trải qua cái này một năm thời gian, hắn coi như là đối với tà thần vũ trụ bình thường tánh mạng đã có đại khái rất hiểu rõ. Trên thực tế tà thần vũ trụ nhân vật thể tánh mạng là nhân tộc, chiếm cứ tuyệt đại đa số, trải rộng mỗi một tòa đại thế giới. Vấn đề là nhân tộc cũng là bèo bọc nhất chủng tộc, được cho tầng dưới chót, nếu như không nên ví von lời mà nói, cái kia chính là lương thực. Tà thần đám bọn họ căn bản không cần nhân loại tín ngưỡng, chúng dùng sợ hãi cảm xúc là thức ăn vật, sợ hãi lực lượng càng nhiều, như vậy tà thần đám bọn chúng lực lượng cũng lại càng cường đại. Cho nên chúng chỉ là cần để cho nhân loại sinh ra đời sợ hãi, đối với tà thần cảm thấy sợ hãi như vậy đủ rồi. Cũng bởi vì như vậy, cái vũ trụ này nhân loại cực kỳ thê thảm, động một chút lại sẽ bị tà thần đám bọn chúng thân thuộc đồ sát không còn. Nếu như tà thần hào hứng đến rồi, sẽ một ngụm nuốt vào một cái thế giới nhân loại, đưa bọn chúng hóa thành đồ ăn. Cho dù là tà thần ngủ say thời điểm, nguyên một đám thế giới cũng sẽ sinh ra đời rất nhiều quái dị, những này quái dị cùng tà thần thân thuộc cũng sẽ đã muốn nhân loại bình thường tánh mạng. Nhân loại bình thường hoàn toàn không có chống cự thủ đoạn. Đương nhiên nhân loại chính giữa cũng có cường giả. Vấn đề là cường giả số lượng quá rất hiếm, căn bản bảo hộ không được tuyệt đại bộ phận nhân loại. Quan trọng nhất là, cái vũ trụ này sớm đã bị tà lực lượng của thần triệt để ăn mòn, cho nên nhân loại muốn đạt được lực lượng nhất định phải lây tà thần năng lượng, tín ngưỡng tà thần, do đó tại tà thần trên người đạt được lực lượng. Vấn đề là thân là yếu ớt nhân loại, ở đâu ngăn cản được tà thần lực lượng ăn mòn, cho nên dù là nhân loại cường giả đã lấy được lực lượng cường đại, tuổi thọ của bọn hắn cũng cực kỳ ngắn ngủi. Trên cơ bản đều là bị tà lực lượng của thần ăn mòn, cuối cùng linh hồn cùng thân thể sụp đổ, sa đọa thành quái vật. Bởi vậy cái vũ trụ này nhân loại không có bất kỳ hy vọng, bọn họ là tựa như lương thực đồng dạng sinh vật. Lương thực sao? Hạ Bình hé mắt, cái vũ trụ này tà thần dùng nhân loại là lương thực, mà hắn cũng cho rằng những này tà thần là lương thực. Nói thật tiến vào cái vũ trụ này về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào, sinh ra thôn phệ ý nghĩ, quả thực là hận không thể đem trọn cái vũ trụ đều cho đốt đi. Đem sở hữu tất cả tà thần đều triệt để hiến tế. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có thể đem toàn bộ tà thần vũ trụ đều hiến tế, nhất định có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới hàng cổ không có cảnh giới, đạt tới vô thượng chi cảnh. Đương nhiên hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy bạo lộ trên người mình lực lượng, nếu không bị tà thần đám bọn họ phát hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt hắn hay là cần hèn mọn bị ổi phát dục, phải tấn thăng đến thần minh cảnh giới, mới có thể cùng tà thần đám bọn họ chống lại. Bất quá dù cho không cách nào chết cháy tà thần, nhưng là chết cháy những cái kia tà thần thân thuộc cũng là cũng được, những này thân thuộc cũng cực kỳ cường đại, không ít đều là bán thần cấp cường giả. Chúng trong cơ thể cũng ẩn chứa khổng lồ tà ác năng lượng, rất thích hợp với tư cách nhiên liệu. Nếu như có thể chết cháy đại bộ phận tà thần thân thuộc, nhất định có thể làm cho tu vi của hắn đạt được cực lớn tăng lên, nói không chừng có thể một lần hành động đã đột phá đến bán thần cảnh. Trong mắt hắn, toàn bộ tà thần vũ trụ đều là bảo vật tàng a, quả thực là vô thượng chỗ tu luyện. Chỉ là ta một cái lời mà nói, hiệu suất quá chậm, xem ra hay là cần chế tạo một ít địa ngục kim ô thân thuộc, lại để cho vô số thủ hạ đến hỗ trợ, chết cháy những này tà thần thân thuộc, sau đó thừa cơ thôn vệ đại lượng bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn nghĩ tới một cái đề cao hiệu suất phương pháp, cái kia chính là chế tạo ra đại lượng địa ngục kim ô thân thuộc, lại để cho bọn hắn phân bố tại tà thần vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như thân thuộc đủ nhiều lời mà nói, dù là từng thân thuộc hiến tế một đầu tà thần thân thuộc, nhưng là góp gió thành bão, chắc hẳn cũng là cực kỳ khổng lồ năng lượng. Đây cũng là mượn nhờ chúng sinh lực lượng đến tu luyện. Hơn nữa mục tiêu phân tán lời mà nói, hắn cũng giảm bớt bạo lộ thân phận của mình nguy hiểm. Dùng cái vũ trụ này nhân loại để đối phó tà thần, cũng có thể gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong, tăng lên hao tổn máy móc. Đa La Tư thế giới, một cái có mấy trăm người ở lại thôn trang nhỏ, như vậy thôn trang ở cái thế giới này quá nhiều. Nhưng là giờ phút này cái này yên tĩnh tường hòa thôn trưởng nhưng lại diệt vong rồi, khắp nơi đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt, khắp nơi là tan hoang bức tường đổ, đầy đất đều là thi thể, máu chảy thành sông. Trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Một đầu khủng bố quái điểu xuất hiện ở chỗ này, nó ngoại hình cơ bản cùng loại loài chim, mà đầu tắc thì cùng loại mã đầu. Cánh như cánh dơi, so giống như còn muốn khổng lồ thân thể lên bao trùm lấy một tầng lân phiến, làn da thập phần dơ bẩn, hai cái chân trảo rất hữu lực. Tiếng kêu của nó như là phong sát thủy tinh bình thường chói tai. Nó đang tại cắn xé chạm đất trên mặt thi thể, tự hồ đang tiến hành lấy bữa tối, mùi ngon. Đây là tà thần thân thuộc hạ tháp khắc quái điểu. Giờ phút này, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi đàn ông trung niên quỳ rạp xuống đất lên, trên mặt lộ ra bi thống, toàn thân đều là vết thương, gào khóc, vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hạ tháp khắc đại nhân, thôn chúng ta trang ngày đêm đều cống hiến cống phẩm, không có một ngày lười biếng. Vì cái gì còn muốn giết chết thôn chúng ta tất cả mọi người? Cái gọi là cống phẩm chính là nhân loại. Bởi vì hạ tháp khắc quái điểu ưa thích ăn người, cho nên cái thôn này trang nhân loại vì mạng sống, bọn hắn lựa chọn mỗi cách vài ngày sẽ đưa ra một người, cho rằng là hạ tháp khắc quái điểu đồ ăn, với tư cách mạng sống thù lao. Nhưng là cho dù là như thế, bọn hắn không biết lại để cho trong thôn trang bao nhiêu người đi qua chịu chết, cho rằng là đồ ăn, cái này hạ tháp khắc quái điểu y nguyên đem thôn trang tất cả mọi người giết chết. Ta đói bụng rồi. Hạ tháp khắc quái điểu liếc xéo liếc, thản nhiên nói. Đói bụng rồi. Nghe nói như thế, cái này đàn ông trung niên gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào huyết nhục, dù cho chảy ra máu tươi, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Bởi vì trên người hắn lại đau nhất, cũng không bằng chính mình nội tâm đau đớn. Cũng là bởi vì cái này hạ tháp khắc quái điểu đói bụng rồi, hắn tuổi già cha mẹ, hắn xinh đẹp thê tử, còn có hai cái đáng yêu hài tử đều chết hết, toàn bộ chết rồi, bị cái này hạ tháp khắc quái điểu toàn bộ ăn tươi. Hắn bây giờ còn có thể chứng kiến bất rơi trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, cùng với tán rơi trên mặt đất máu tươi. Chỉ là đói bụng rồi, sẽ giết cả nhà của ta, tàn sát rồi chúng ta một đầu thôn người, con mẹ nó ngươi tại nói đùa gì vậy? Trung niên nam tử này gầm lên một tiếng, sinh ra vô cùng phẫn nộ. Hắn ẩn nhẫn rồi vài thập niên, vẫn luôn là khúng núng, chịu nhục, nhưng là dù cho nhẫn đến cuối cùng, cũng không có biện pháp mạng sống. Thè lưỡi ra liếm cẩu thè lưỡi ra liếm đến cuối cùng đều là hai bàn tay trắng. Đối phương một câu đói bụng rồi, cả đầu thôn người đều chết hết. Trước kia hắn đang làm hết thảy cố gắng, chịu được hết thảy khuất nhục đều uổng phí rồi, dựa vào cái gì bọn hắn nhân loại cũng chỉ là đồ ăn, bị những này quái vật cho rằng là đồ ăn, như là con sâu cái kiến đồng dạng nghiền chết, cái này dựa vào cái gì? Phẫn nộ. Đồ ăn cũng sẽ phẫn nộ. Chính là nhân loại mà thôi, các ngươi chỉ là chúng ta nuôi nhốt đồ ăn, bất quá ngươi rõ ràng dám công kích ta, cái này là tử tội, ta sẽ ăn hết ngươi. Hạ tháp khắc quái điểu thản nhiên nói, đối với nó mà nói việc này là chuyện đương nhiên, bất kể là đối phương phẫn nộ cũng tốt, vui sướng cũng tốt, đều cùng nó không có quan hệ gì. Đã xong, chết rồi, như vậy cũng tốt, phụ thân, mẫu thân, thê tử, hài tử, ta đi gặp các ngươi rồi, bất quá cho dù chết, ta ít nhất cũng sẽ cắn xuống ngươi một khối thịt. Trung niên nam tử kia chứng kiến hạ tháp khắc quái điểu công kích tới, mặt xám như tro, hắn biết rõ chính mình căn bản không phải quái vật kia đối thủ. Đem hết toàn lực cũng tổn thương không được đối phương mảy may. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng muốn thể hiện ra phẫn nộ của mình, dù sao đều chết hết, hắn thì sợ gì? Đông. Ở này cái nháy mắt, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cái đại thủ bắt được Hạ Tháp Thắt Quái Điểu đầu, hung hăng nện ở cả vùng đất, lập tức tự chấn ra một cái cực lớn hố sâu. Cái gì? Trung niên nam tử này trừng to mắt, quả thực là khó có thể tin, nhưng hắn là biết rõ Hạ Tháp Thắt Quái Điểu là kinh khủng bực nào sinh vật, nhân loại bình thường dù cho đem hết toàn lực, cũng tổn thương không được đối phương mảy may. Nhưng là cái này bỗng nhiên tầm đó xuất hiện người, nhưng lại một chưởng liền đem Hạ Tháp Thắt Quái Điểu đập trên mặt đất, tựa như đập toái đậu hũ bình thường đơn giản, đây là hạng gì quái lực. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, lập tức hắn chứng kiến đối phương cái kia thân ảnh bàn tay lớn lên toát ra một đoàn ám kim sắc hỏa diễm. Ầm ầm. Một giây sau, cái này Hạ Tháp Thắt Quái Điểu thân thể lập tức đã bị cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy mà bắt đầu, lập tức cái này Hạ Tháp Thắt Quái Điểu phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực so mổ heo cũng còn muốn thê thảm. Không có bao lâu thời gian, cái này Hạ Tháp Thắt Quái Điểu đã bị thiêu thành tro tàn, hài cốt không còn. Chết rồi hả? Vậy thì chết rồi hả? Trung niên nam tử kia nuốt nuốt từng ngụm nước, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái này có thể dễ dàng tàn sát một đầu thôn xóm khủng bố quái vật, cư nhiên như thế dễ dàng đã bị cái này người thần bí loại cho giết chết. Không, là chết cháy, tươi sống thiêu thành tro tàn. Mà người thần bí này cũng không phải người khác, đúng là Hạ Bình. Ngươi muốn có lực lượng sao? Muốn hôn tay giết chết những này quái vật sao? Hạ Bình đi thẳng tới trung niên nam tử này trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Trung niên nam tử kia tinh thần chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn ở sâu trong nội tâm hiện lên rồi vô số nghĩ cách, nhưng là nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ, ta nguyện ý. Bởi vì tại thời khắc này hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, mặc kệ cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại là ác ma cũng tốt, là thần minh cũng tốt, là muốn lợi dụng mình cũng tốt, hay là làm cái gì cũng tốt. Hắn muốn lực lượng, muốn giết chết những này quái vật lực lượng. Dù sao nhà của hắn không có, thân nhân của hắn không có, thê tử không có, hài tử cũng bị mất, nhưng là hắn còn sống, hắn muốn báo thù, muốn cho những này xem nhân loại là con sâu cái kiến quái vật báo thù. Cho dù là hiện tại chết rồi, hắn cũng muốn kéo mấy cái quái vật đệm lưng, hắn muốn cho những cái kia quái vật biết rõ nhân loại lửa giận, muốn cho những cái kia quái vật biết rõ nhân loại cũng không phải chúng có thể tùy ý giết chết đồ ăn. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, điểm vào trung niên nam tử này trên trán, lập tức một giọt màu vàng lợt huyết dịch tự dung nhập rồi thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trung niên nam tử này cảm nhận được thân thể của mình thoáng cái tràn đầy lực lượng, thương thế trên người triệt để khôi phục, thậm chí trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên. Theo hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều toát ra một đám ám kim sắc hỏa diễm, toàn bộ người tự hồ cũng biến thành hỏa nhân giống như vậy hỏa diễm tự hồ có thể thiêu tận hết thảy. Nhưng là trung niên nam tử cũng không có cảm thấy khủng hoảng, ngược lại cảm nhận được vô cùng an tâm cảm giác, tự hồ như vậy hỏa diễm chi lực vốn chính là nguồn gốc từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất huyết mạch, là thuộc về hắn lực lượng một bộ phận. Tại sao phải ban cho ta lực lượng? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lại cần ta làm cái gì? Trung niên nam tử nhìn xem Hạ Bình, cố nén nội tâm kích động, nếu như trước kia hắn có lực lượng như vậy lời nói, người bên cạnh mình có lẽ sẽ không phải chết rồi. Nhưng là hắn cũng biết muốn đạt được lực lượng không có đơn giản như vậy, nhất định là cần trả giá thật nhiều. Đây là Dung Lô chi chủ lực lượng, nó cần các tín đồ hiến tế hết thảy tà ác sinh vật đến với tư cách ban cho các ngươi hồi báo, ngươi hiến tế tà ác sinh vật càng nhiều, như vậy đạt được hồi báo cũng lại càng lớn. Hạ Bình giải thích nói. Hắn vốn muốn tự xưng thị địa ngục chi chủ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại tạm thời vẫn không thể bạo lộ thân phận của mình, nếu không tà thần đám bọn họ sẽ biết rõ chính mình vũ trụ đến rồi mặt khác vũ trụ địch nhân. Do đó điên cuồng lùng bắt. Đến lúc đó hắn tự phiền toái lớn rồi, không phù hợp hèn mọn bỉ ổi phát dục nguyên tắc. Cho nên hắn sửa lại một cái khác rất thích hợp danh tự, tự xưng là Dung Lô chi chủ, hơn nữa cũng đích thật là rất chuẩn xác, có thể thiêu đốt hết thảy tà ác sinh vật, dung luyện hết thảy. Hiến tế tà ác sinh vật. Cái gì là tà ác sinh vật? Trung niên nam tử đều mộng rồi. Ác quỷ, ác linh, tà thần thân thuộc, thậm chí là tà thần. Hạ Bình nói. Cái gì? Tà thần. Trung niên nam tử kia vô cùng rung động, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng nghe mất giới lên có rất nhiều tà thần, hơn nữa các tín đồ cũng hiến tế qua không ít tế phẩm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là trên thế giới trân quý nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.